Chương 1545, 1545, người nói láo, 32. Hiện tại, Tống Cầm danh tự là cái này phòng ngủ, thậm chí cái trường học này cấm kỵ. Trong phòng ngủ người sẽ có phản ứng như vậy, Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan tâm cu nở dê dự liệu được. Bất quá, Vương Phán ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết Thẩm Tuyết yêu thích, Thẩm Tuyết là suy luận mê, thích pha án, tựa như là thám tử kịch bên trong nhân vật nữ chính đồng dạng, nàng phi thường thông minh, mà lại can đảm cẩn trọng. Các ngươi ngồi đi. Vương Phán gọi hai người ngồi ở giường của mình một bên, về sau chỉ mình chết đối diện giường chiếu, cái kia chính là Tống Cầm giường ngủ. Bất quá nàng rất ít trở về ở, có đôi khi nàng trở về liền sẽ cho chúng ta mang rất nhiều lễ vật, đồ ăn vặt, đồ trang sức, đồ trang điểm, thậm chí là quần áo cái gì, nàng xuất thủ hào phóng, đối với chúng ta đều rất tốt, mặc dù những bạn học khác đều không quá ưa thích Tống Cầm, nhưng là chúng ta vẫn là làm nàng là bạn tốt. Nói đến đây, Vương Phán giọng điệu thấp chìm xuống dưới. Mỗi người đều là nhiều mặt, ngoại nhân nhìn thấy Tống Cầm, các nàng xem đến Tống Cầm. Còn có hung thủ nhìn thấy Tống Cầm, có lẽ đều là khác biệt mạo. Vô luận chân thật nhất Tống Cầm là như thế nào, dù sao ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay, các nàng trong phòng ngủ người, đã tiếp nhận rồi Tống Cầm lễ vật, cũng không thể giống như người khác, khắp nơi ở sau lưng nói nàng nói xấu. Tống Cầm có nói với các ngươi qua chuyện của nàng sao? Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Phán lắc đầu, Tống Cầm mặc dù cá tính trương dương, tuyệt không biết thu liễm. Nhưng là nàng rất ít tại trong phòng ngủ sách lên chính mình sự tình. Gia thế của nàng, kỳ thật trong trường học cũng không phải bí mật gì. Đúng vậy à, ngoại nhân đều nói nàng bà người giàu có cái gì, mặc dù chúng ta cu nở dê hoài nghi, nhưng là chúng ta không có ý tứ hỏi. Nàng cu nở dê từ không nói cho chúng ta biết, nhưng là lúc này ở tại Tống Cầm đối diện giường nữ hài tử đột nhiên trầm thấp mở miệng, ta có đến vài lần nửa đêm đi nhà xí. Ta đều nhìn thấy Tống Cầm tại hành lang cửa sổ gọi điện thoại, nàng tựa như là có mấy cái điện thoại. Có mấy cái điện thoại Ninh Hoan Tâm nghe được cô bé này, hơi sững sờ, một cái nữ học sinh dùng nhiều như vậy điện thoại làm cái gì? Đúng rồi, ta cu nở dê nhớ lại lúc này, Vương Phán cu nở dê đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói, ta nhớ được, có một lần trời mưa to, Tống Cầm nói muốn ra cửa kết quả bởi vì trời mưa không có ra ngoài, cùng ngày là cuối tuần. Trong phòng ngủ chỉ có hai người chúng ta, khi đó Tống Cầm đang rửa mặt, điện thoại di động của nàng vang lên, là ta thuận tay rút. Nàng nhận, trong điện thoại có cái nơi khác thanh âm của nam nhân, nói muốn tìm Lâm Lâm, ta còn nói cho hắn biết đánh sai điện thoại nghe được Vương Phán. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết theo bản năng liếc nhau một cái, đáy lòng đều có ăn ý mấy cái khác biệt điện thoại, mấy cái khác biệt danh tự. Xem ra, cái này Tống Cầm thật là có cố sự nữ đồng học. Tại Tống Cầm trong phòng ngủ lại cùng Vương Phán các nàng hàn huyên trò chuyện, cuối cùng, Ninh Hoan Tâm lại kiểm tra một chút Tống Cầm giường chiếu cùng tủ quần áo, nhưng đáng tiếc cảnh sát đã sớm tại lúc ban ngày liền đem Tống Cầm hết thảy đồ vật xem như vật chứng đều cầm đi. Tại trong phòng ngủ chú định không chiếm được càng nhiều tin tức. Từ Tống Cầm phòng ngủ ra, Thẩm Tuyết một mực thả chậm bước chân, thần sắc ngưng trọng, hàn tĩnh, ngươi thấy thế nào? Nghe được Thẩm Tuyết tra hỏi, Ninh Hoan Tâm trầm thấp mở miệng. Tống Cầm xuất thủ hào phóng, người lại trương dương, nhưng là nghe nàng trong phòng ngủ người, Tống Cầm xuất thân hẳn là cũng không phải là quá tốt.